Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1346, chương 1348, đồ nha khuyên can. Cá chết lưới rách, nghe xong Tần Dương phiên dịch, Kurosawa Chiwa mắt lộ ra hàn quang, âm trầm nhìn chằm chằm đồ nha, cười lạnh nói, hừ. Gia hồn này vậy mà cùng chúng ta giở trò gian. Tốt, chúng ta đi trước tìm thiên mệnh la bàn. Đợi khi tìm được thiên mệnh la bàn, lại từ từ từ miệng hắn bên trong nảy ra. Vâng, Tần Dương cung kính gật đầu. Hai tên hộ vệ đem đồ nha từ dưới đất kéo lên. Dựa theo đối phương cung cấp phương vị, tìm thầm nói lối vào. Rất nhanh, bọn họ liền tại một chỗ thấp sườn núi chỗ. Phát hiện một nửa mét cao tiểu thạch môn. Thạch môn rất phổ thông. Phía trên đầu điêu khắc một đầu hỏa phượng. Bên ngoài treo lấy một thanh dỉ sét khóa. Đây chính là ngươi nói thầm nói lối vào. Kurosawa Chita lạnh lùng nhìn chằm chằm đồ nha. Hỏi, Tần Dương phiên dịch một lần. Đồ nha gật đầu nói. Không sai, chính là nơi này. Đầu này mật đạo có thể thẳng một mạch tế đàn. Trên đường cũng không có nhiều thiếu bẫy dập, chẳng qua là, chỉ là cái gì, chẳng qua là bên trong có một ít pháp bảo cực phẩm. Bọn chúng, đồ nha muốn nói lại thôi, Tần Dương nheo mắt lại, ý ngươi là, trong tế đàn để đó một chút pháp bảo, nhưng mà những cái này pháp bảo không thể cầm, một khi có dòm ngó chi tâm cầm tới nó, liền sẽ xảy ra chuyện, đúng hay không? Ngươi làm sao biết? Đồ nha có chút chấn kinh nhìn xem Tần Dương. Tần Dương mỉm cười. Bảo tàng loại điện ảnh nhìn đến mức quá nhiều. Cũng liền như vậy mục tiêu đường. Đồ đần đều có thể đoán được. Nói cho ta biết. Nếu như cầm những pháp bảo kia. Là sẽ chết. Hay vẫn là nhận đến nguyền rủa. Đều biết. Đồ nha nhấp nhấp bờ môi. Nói khẽ. Những pháp bảo kia là chúng ta tổ tiên lưu lại. Bọn họ biết có thời điểm trận pháp hoặc là bẫy dập cũng không thể ngăn cản kẻ ngoại lai xâm lấn. Cho nên dứt khoát tại một chút pháp bảo bên trên lưu lại thượng cổ nguyên rùa. Lợi dụng bọn họ tham lam phía dưới. Đem những cái kia ngoại lai người xâm nhập ở lại đây bên trong. Xác thực là cái biện pháp tốt. Tần Dương gật gật đầu. Cảm khái nói. Có thời gian đạn pháo tạc không chết một cái người, lại có thể dùng bánh kẹo hạ độc chết. Người vĩnh viễn không thiếu chính là tham lam chi tâm. Hắn ho khan một tiếng, đối với Kurosawa Chita nói ra. Đại nhân, hắn thuyết phục qua cái này thầm nói liền có thể lấy trực tiếp đạt đến tế đàn. Cũng không có nhiều thiếu bẫy dập, bất quá tế đàn bên trong có một ít pháp bảo. Hy vọng chúng ta không được đụng. Chừa cho hắn bên dưới. Có đúng không? Kurosawa Chita đôi mắt hiện lên ánh sáng. Âm u nhịp qua một mặt ngắt mị đồ nha. Vỗ lấy hắn gương mặt cười nói. Yên tâm đi đồ nha người. Đợi đến tế đàn. Ta nhất định giữ lại cho ngươi. Nhất định. Đồ nha cũng nghe không hiểu đối phương tiếng Nhật. Chẳng qua là hung hăng gật đầu. Còn cho rằng đối phương tại cảm tạ hắn nhắc nhở. Đem cửa sắt mở ra, đám người tiến vào thầm nói, có thể là thời gian dài không có người tới qua, xung quanh che kín mạng nhện, một cỗ mốc meo khí tức chui vào trong mũi, đồng thời còn quanh quẩn một chút tử khí. Tiểu manh, người xác định thiên mệnh la bàn liền tại trong tế đàn. Tần Dương âm thầm hỏi, xác định nhưng mà cặn kẽ vị trí đồng thời không biết. Đợi đến tế đàn về sau, hệ thống sẽ tiến hành lần nữa kiểm tra. Tiểu manh nói ra, ok, rõ ràng, Tần Dương âm thầm gật đầu. Nửa giờ sau, đám người đi ra thầm nói. Đập vào mi mắt là một tòa tàn phá đại điện. Mái hiên đứt gãy, đỉnh điện sớm đã lụi bại tán bên dưới chút ít hứa dương ánh sáng. Chu vi trên vách tường khắc lấy một chút cổ họa. Vẽ lên nội dung đại bộ phận cũng đã thiếu thốn, mà ở đại điện ở giữa nhất là một cái hình tròn tế đàn, có tới nửa quả bóng rổ tràng lớn. xung quanh thiếp đầy linh phù, lộ ra trang mục mà thần bí. Tại tế đàn phía dưới có một ít ngăn chứa. Ngăn chứa bên trong trưng bày các thức pháp bảo. Phía trên rơi đầy tro bụi. Xem ra đây chính là thủ hộ bộ tộc tế đàn. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn vào đến, lại sau cùng cản ở bên ngoài. Mà chúng ta lại không cấp chút sức lực, liền tùy tiện đi tới nơi này bên trong. Quả thật thần hoàng bảo hộ. Kurosawa Chita nhìn xung quanh chu vi, khóe môi phác họa ra một đạo âm lãnh nụ cười. Khúc Nhu do dự một thoáng, nhàn nhạt hỏi, đại nhân, muốn tại cái này địa phương tìm thiên mệnh la bàn. Chỉ sợ đến cần muốn rất lâu thời gian, nếu không chúng ta báo cáo tả tu đại nhân, phái thêm một số người tay đến. Không cần, Kurosawa Chita xua tay, từ trong ngực xuất ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Sau khi mở ra, bên trong càng là nửa khối không trọn vẹn la bàn. Đây là thiên mệnh la bàn. Khúc Nhu kinh ngạc nhìn xem hắn. Kurosawa Chita gật gật đầu. Thiên mệnh la bàn một phân thành hai. Đây là bên trong đó một nửa. Ra đến phát lúc bên trên giã đại nhân giao cho ta. Chỉ cần cầm cái này một nửa, liền sẽ rất nhanh tìm được một nửa khác thiên mệnh la bàn. Trách không được, Khúc Nhu lẩm bẩm nói. Phía trước nàng còn buồn bực. Yêu thuần giới người vì sao như vậy xác định thiên mệnh la bàn tại cửu u thâm cốc. Nguyên lai bọn họ lợi dùng trong tay một nửa la bàn. Cảm ứng được một nửa khác vị trí, Kurosawa Chita chậm rãi đi đến tế đàn. Cầm trong tay một nửa thiên mệnh la bàn, giơ lên thật cao. Thôi động pháp quyết, ông chỉ thấy cái kia nửa cái la bàn bắt đầu run rẩy, phát ra óng ánh lam sắc quang mang, hình như có từng trận tiên âm từ trong ánh sáng phát ra. Nghe ngóng làm cho người tâm thần thanh thản. Cùng lúc đó, đại trên nóc điện một mảnh không trọn vẹn mảnh ngói cũng đồng dạng phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Hòa lẫn, tìm được, quả nhiên ở chỗ này. Kurosawa Chita trên mặt vui vẻ, lướt về phía đỉnh điện, đem cái kia phiến tỏa sáng mảnh ngói lấy xuống, nhẹ nhàng bóp nát, quả nhiên lộ ra nửa khối la bàn, lộ ra nhàn nhạt quang huy. Chủ nhân, xem ra không cần muốn ta giúp ngươi tìm. Tiểu manh bất đắc dĩ nói ra. Tần Dương nhìn xem vẻ mặt mừng rỡ như điên Kurosawa Chita. Ánh mắt tại những pháp bảo kia bên trên liếc nhìn một chút. Cười lạnh nói, không có chuyện gì, nhường hắn cầm một hồi. Kurosawa Chita đem hai nửa la bàn cẩn thận hợp tại cùng một chỗ. Thiêu đốt ánh sáng mang dần dần rút đi, mà la bàn lại hóa làm một thể. Không có chút nào đứt gãy dấu vết. La bàn bên trên, hình như có tinh la di động, lộng lẫy xa hoa, mỹ diệu, thật mỹ diệu. Kurosawa Chita nhẹ vỗ về la bàn, ức chế không nổi tâm tình vui sướng, cười ha ha mấy tiếng, hướng về phía Tần Dương đám người nói, nhiệm vụ lần này rất thuận lợi, sau này trở về ta nhất định hướng tả tu đại nhân cùng bên trên giã đại nhân nói rõ. Thật tốt ca ngợi các ngươi. Đa tạ đại nhân, những hộ vệ kia nhao nhao cảm tạ, vui mừng nhướng mày. Kurosawa Chita đem la bàn thu vào trong lòng, nhìn qua tế đàn phía dưới những cái kia pháp bảo cực phẩm. Liếm liếm bờ môi, ánh mắt không chút nào che giấu vẻ tham lam, liền muốn đi qua, mà lúc này, Đồ Nha thấy cảnh này, vội vàng đại quát, đại nhân, những pháp bảo kia không thể động. Ta vừa rồi đã cho các ngươi nhắc nhở, nếu như các ngươi cầm những pháp bảo kia, sẽ phải chịu nguyền rủa, sẽ chết. Hắn dắt lấy Tần Dương cánh tay, gấp giọng nói ra, Mộc Điền đại nhân, ngươi nhanh nói cho Hắc Trạch đại nhân, những pháp bảo kia muôn ngàn lần không thể động, ngươi nhanh nói cho bọn hắn. Đồ Nha cũng không phải là thương tiếc cái này chút tính người mạng, mà là những cái này người đối với hắn hữu dụng, có thể giúp hắn chiếm lấy bộ lạc thủ lĩnh vị trí. Nếu như Kurosawa Chita chết, cái kia chính mình chẳng phải là phí công sống một trận. Hắn nói cái gì? Kurosawa chữ ta dừng bước lại, nhìn về phía Tần Dương, mặt lộ vẻ nghi ngờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.